tất nhiên là một trong những biện pháp. Nhưng mà chiến trường rộng lớn như thế, huyết sát chi khí đậm đặc thế này, làm sao mới có thể tinh lọc hết được? Tinh lọc huyết sát chi khí, ngoại trừ dựa vào bí thuật ra, thì trận pháp, bí bảo, đan dược đặc thù đều dùng được. Nhưng mà nếu muốn tinh lọc huyết sát chi khí đạt hiệu quả cao, thì không có dễ dàng như vậy. Cần phải ước định tinh lọc một nơi huyết sát chi khí, cần phải trả giá bao nhiêu, hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo, bao nhiêu tài nguyên. Nói trắng ra là vấn đề chi phí. Nếu như cái giá tinh lọc huyết sát chi khí quá cao, ai cũng không thể gánh nổi. Dịch giả mới cập nhật lại chương 457, mình cài nhầm thời gian up lên. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.